Mưa có rơi và nắng có phai trên cuộc tình yêu em ngày nào. Ta đã yêu và ta đã mơ, mơ chẳng sao đưa đến bên. Một lần gặp gỡ đã như quen thuở nào, một lần gặp gỡ những tình ngỡ xa xưa. Mây có bay và em có hay, yêu em lần đầu ta đã say hồn, ta ngất ngây men yêu thương đã thắm cuộc đời. Một lần nào đó bước bên em âm thầm, một lần nào đó ta vẫn không nói. Cho ta biết tình yêu đắm say, ngày nào đời cho ta biết. Tình yêu em ngày nào, ta vẫn yêu hồn, ta vẫn say qua bao nhiêu năm tháng ở thơ. Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu, một ngày nào đó ta có thôi hết yêu em. Ta hát khúc mong chờ, ngày nào đời cho ta biết tình yêu đắm say, ngày nào người cho ta yêu em ngày nào. Ta vẫn yêu hồn, ta vẫn say qua bao nhiêu năm tháng ở thơ. Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu, một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người. Một ngày nào